Chương 1318, là một người như thế nào? Mọi người cùng ngây tại chỗ, cho nên tiểu gia hỏa này là muốn lấy sau cùng bọn họ đoạt tức phụ sao? Trọng Nguyệt nhịn không được, phá lên cười. Phượng Túc cả đám người yên lặng rời đi ánh mắt, nín cười, bả vai một run một cái. Không bị hồn thế ma vương ưa thích đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, dù sao không bị làm thành nữ. Ngay cả đế thiên thần khỏe miệng giờ phút này đều mãnh liệt co quắp, nhìn xem tiểu đế ngôn, quả thực không biết nói cao ý gì. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sắt cũng là dở khóc dở cười. Bạch Xuyên đột nhiên cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Đế Sóc nhìn Bạch Xuyên một chút, cũng không biết phải an ủi như thế nào Bạch Xuyên, khỏe miệng giật một cái, xấu hung ác trợn mắt nhìn tiểu đế ngôn một chút. Tiếp thu được đại ca của mình ánh mắt kinh khủng, bị Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực tiểu đế ngôn đầu tựa vào Trọng Nguyệt nơi ngực. Bác Minh Dạ thấy vậy, khiêu mi nhìn xem tiểu đế ngôn không nói gì. Tỷ tỷ, ngươi người đệ đệ này chơi thật vui. Hoàng đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem đây hết thể phá lên cười. Thực chơi thật vui, cho tới bây giờ chưa thấy qua chơi vui như vậy. Trọng Nguyệt thấy vậy, cu nở dê nở nụ cười, nhìn xem Hoàng hỏi, muốn ôm một cái sao tốt. Gật đầu, Hoàng đi đến Trọng Nguyệt bên người, muốn đưa tay ôm lấy tiểu đế ngôn. Tiểu đế ngôn ngẩng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng về sau, mới mở ra tay để cho Hoàng ôm. Hoàng thấy vậy cười cười, cũng không nghĩ nhiều, liền từ Trọng Nguyệt trong ngực ôm lấy tiểu đế ngôn. Tiểu đế ngôn. Phượng Túc ánh mắt thăm thẳm nhìn xem tiểu đế ngôn, Hoàng cùng Bạch Xuyên dáng dấp có chút tương tự, ngươi sẽ không phải đem Hoàng cũng làm thành nữ tử a? Hoàng nghe vậy sức sở, một thời gian dở khóc dở cười. Không biết nên nói cái gì, mà tiểu đế ngôn là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy cùng nhau phá lên cười. Đám người gặp nhau qua đi, đế tiểu bạch mang theo Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát giới thiệu những người kia, mà Trọng Nguyệt là theo chân Minh An, Phượng Thiên Vũ, Già Lam, Thiên Thầm, Vong Tinh, Phượng Hề cả đám người rời đi. Trong cung điện, thị nữ bưng tới nước trà, Ninh An nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ta nghe đại ca ngươi nói, ngươi muốn đưa đứa bé kia trở về, Trọng Nguyệt, lần này đem đứa bé kia đưa sau khi trở về ngươi liền sẽ không lại rời đi rồi á? Trọng Nguyệt nghe vậy dừng một chút, không biết nên trả lời thế nào Ninh An. Tinh lưu chỉ góp nhặt một khối, còn lại ba khối còn không biết ở nơi nào, liền xem như đưa Hoàng sau khi trở về trở lại, nàng cũng vẫn là muốn rời khỏi. Phượng Thiên Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt, là lúc sau còn có chuyện gì muốn rời khỏi sao? Nghe được Phượng Thiên Vũ hỏi như vậy, Ninh An cùng Già Lam đều nhìn về Trọng Nguyệt. Trầm mặc một hồi lâu, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mẹ, ta đáp ứng một người muốn giúp hắn tìm về hắn đồ vật, cho nên đưa Hoàng sau khi trở về, ta khả năng còn muốn chạy mấy nơi. Một người Ninh An có chút hiếu kỳ, là thế nào một người thời gian sự tình, Thiên Tầm mấy người đều biết, Trọng Nguyệt cu nở dê cũng không cần phải ẩn giấu, đem thời gian sự tình toàn bộ nói ra. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Phượng Thiên Vũ mấy người hơi kinh ngạc. Cường đại như vậy nam nhân thế mà tìm tới Trọng Nguyệt, suy nghĩ một chút liền biết hắn xin nhờ Trọng Nguyệt tìm đồ phi thường khó khăn. Cái này cũng không biện pháp. Ninh An thở dài một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt, tất nhiên người kia nói chúng ta cũng được, Trọng Nguyệt, còn lại ba cái địa phương, không bằng chúng ta giúp ngươi một chút thế nào, cái này cũng vừa đến, ngươi cũng có thể mau chóng tìm đu hắn muốn đổ. Cái này không được đâu. Trọng Nguyệt nhìn mình mẹ. Ta lúc đầu liền thì không muốn để cho hắn tìm các ngươi, đương nhiên cũng là vì Hoàng.